Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Tiết đội trưởng khó chịu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại đội đối với xã nhân viên lật nhà. Mới không có ngăn trở lý do, cũng không phải là mới nhóm trạch căn cứ. Chẳng qua là để cho đại đội chị đảm bảo chủ nhiệm tới nhìn một cái. Nhà này trải qua mưa gió đất phòng bị tháo bỏ phòng cái khung và cửa sổ sau liền bị thợ xây cửa hợp lực đẩy ngã. Tiếp theo chính là thanh trừ những thứ này gạch đá miếng ngói khối. Buổi sáng cho thợ xây đuổi đi cơm vạn phong giao cho Trần Thương nhà. Sát bánh bột ngô đốt củ cà rốt canh. Lương thực và thức ăn thậm chí còn đốt cỏ đều là vạn phong cái này. Mượn dùng Trần Thương nhà sức người và nồi. Một bữa cơm vạn phong cho 2 đồng tiền tiền nhân công. Thật ra thì là một bữa cơm có 1 nguyên tiền tiền nhân công vậy là đủ rồi. Vạn phong cho nhiều liền 1 khối. Không biết là không phải bởi vì là Trần Văn Tâm nguyên nhân. Trần Văn Tâm mẫu thân bị 1 khối này tiền kích động quá sức. Xây 1 ngôi nhà tính tới tính lui làm sao vậy được nửa tháng 1 tháng. Đoạn này thời gian nàng có thể thu vào mấy chục nguyên. Nàng yên không hề kích động đạo lý. Trương Nghiễm Phổ những thứ này thợ xây làm việc thật là không hàm hồ. Cho tới trưa liền đem nhà đẩy ngã cũng đem sân dọn dẹp đi. Buổi chiều liền bắt đầu đào móng. Nhà mới thiết kế là như vậy. Nhà hướng không thay đổi. Khóa độ khuếch trương lớn đến 9 mét. Sau ban đầu dòng giã chiều rộng 3 mét nhiều. Chiều dài vậy khuếch trương ra liền 4 gạo. Than đến mỗi gian phòng hạ tăng thêm 1 mét chiều dài cỡ đó. Nhà đông sơn chân tường cùng nhà thành thẳng đứng góc độ xây 1 gian chiều dài 12 mét chiều rộng 4. Thước nhà lớn và nhà loan phượng nhà lớn như nhau dùng nửa bình đỉnh. Như vậy gian nhà không hiện rỗi rãnh khoáng sao mùa đông có thể hay không lạnh còn có lớn như vậy. Nhà lớn đến lúc đó trang cái gì nha, buổi trưa Chư Diễm thấy vạn phong thiết kế toát ra như thế một. Câu để cho vạn phong hận không phải đem nàng đầu gõ bể vấn đề. Lại không cần ngươi tiêu tiền ngươi thao như vậy chút lòng rỗi rãnh làm gì phòng ốc rộng điểm không. Tốt sao nhà lớn lớn một chút không tốt sao, đi đi đi. Nhanh chóng trên công đi, nơi này không ngươi chuyện, đây là tương lai nhà ta nha. Chư Diễm lại vẫn và vạn phong theo lý, tranh thủ là nhà ngươi, nhưng là tiền đâu tiền là ta ra. Ai cầm tiền ai nói coi là, nếu không ngươi đưa tiền đây, Chư Diễm vừa nghe xoay người rời đi tuyệt không rông dài. Nền móng đào tốt sau này, nhà cũ thao tháo xuống đá liền điền vào nền móng bên trong. Bên này nền móng chuẩn bị xong sau nhà loan phượng nền móng vậy dưỡng sinh xong hết rồi. Trương Nghiễm Phổ người quay đầu đi xây nhà loan phượng nhà lớn. Mà nơi này nhà mới liền bắt đầu trên liệu. Chỗ này xây nhà duy nhất một khuyết điểm chính là địa thế quá cao. Trên liệu khó khăn, một cái đã hoang phế nhiều năm xe ngựa trên đường có mấy dốc khảm. Máy kéo muốn bò tới nơi này đây có điểm không thể nào. Chính là xe ngựa muốn lên tới cũng không dễ dàng. 3 đầu xe trâu ngược lại là có thể lên tới. Nhưng là trâu đi được quá chậm. Vạn phong suy nghĩ cái chiêu. Đem tiểu đội tay vịn máy kéo lấy được giúp xe ngựa từ dưới núi đi trên núi kéo liệu. Như vậy mới có thể nắm cát gạch ngói cái gì kéo lên. Bất chi bất giác đến chủ nhật thời điểm nhà loan phượng nhà lớn khung đã đi ra rồi. Cửa sổ đã lắp đặt phòng cái khung cũng đi lên. Đơn giản lấy cái lên xà nhà nghi thức. Thả móc 1 cái dây pháo liền bắt đầu đi phòng trên cái giá trên 3 tử 3 bùn sau đó thiêm tượng. Bắt đầu thiêm cỏ. Vì mùa đông giữ ấm lại không thể dùng ngõa. Chỉ có thể dùng rơm ra. Thiêm tượng thiêm nhà ngày đó vạn phong không có ở nhà. Hắn và Trương Nhàn đi Bột Hải nhập hàng. Năm 80 tháng 10 17 số là Tết Trung Cửu. Tết Trung Cửu 2 ngày sau chính là Chủ Nhật. Vạn Phong và Trương Nhàn bước lên nhập hàng đường. Lần trước 600 khối đồng hồ điện tử cho Vạn Phong mang tới hơn 4K khối lời. Hắn bây giờ xuất thân chỉ kém mấy trăm liền đến chục nghìn nguyên. Những thứ này lời bên trong đồng hồ điện tử kiếm được tiền chiếm 2/3. Có 6.000 nguyên cỡ đó. Còn lại hơn 3.000 nguyên lời là trang phục và hắn xúi dục những cơ giới kia mang tới. Hắn cái đầu tiên đến năm 80 để có 10.000 nguyên của cải mục tiêu muốn trước thời hạn thực hiện. Lần này nhập hàng Vạn Phong mang theo 8.000 đồng tiền. Trong đó 7.000 nguyên đập trúng đồng hồ điện tử trên. Còn sót lại 1.000 nguyên thì vào máy ghi âm linh kiện. Trịnh Dũng biểu hiện lần này để cho Vạn Phong có chút thất vọng. Lại cái lấy được một chiếc máy may. Có còn hơn không? Lúc trở lại tự nhiên vẫn là ngồi đội hai xe hơi. Từ Bột Hải trở về đêm đó, Hạ Thu Long Phương Diện liền nhóm đi 300 cái đồng hồ điện tử. Đồng hồ điện tử đã ở huyện Thành Hồng Nhai hữu hình thành phong triều khuynh hướng. Vạn Phong và Trương Nhàn trở lại Hoa Hậu thời điểm là số 20 buổi chiều 3 giờ. Tiếu Quân đem máy kéo trực tiếp lái đến Vạn Phong nhà nãi nãi cửa. Vạn Phong và Trương Nhàn nhảy xuống xe đấu. Cứ việc Hạ Thu Long bên kia cầm đi 300 cái đồng hồ điện tử. Nhưng còn dư lại 700 cái đồng hồ vẫn sắp xếp hai cái du lịch túi. Hai người một cái xách vào Vạn Phong gian nhà. Mỗi loại màu sắc đồng hồ chừa lại 15-16 cái góp ra 100 cái sau đó. Còn lại cũng khóa vào Vạn Phong cái dương. Cái này 100 cái đồng hồ điện tử là để lại cho Trương Nhàn. Vạn Phong đáp ứng đem Tề Nghiễm Lợi thị trường giao hàng nhường cho Trương Nhàn. Dĩ nhiên muốn nói là làm. Hàng này sang năm phỏng đoán thì phải và Hắc Thanh kết hôn rồi. Không có tiền kết cái rắm cưới. Thu thập xong những thứ này, hai người rời đi Vạn Phong nhà nãi nãi hướng tây trong rãnh đi. Ở đi qua Hoa Hậu Kỹ Nghệ công trường lúc Vạn Phong dừng bước. Hoa Hậu Kỹ Nghệ nền móng công trình ở công xã đội xây cất gian khổ chắc tuyệt lơ là công việc hạ rốt. Cuộc hoàn thành, đội xây cất hai chiếc 28 máy kéo đang đi công trường bên trong kéo đá. Thằng nhóc, như thế nào đối với chúng ta công tác còn hài lòng đi, Tiết Kiến Quốc ưỡn mặt hỏi. Không tệ, không tệ. Dựa theo các người công nhân loại này hăng hái ngất trời liền pháp. Đến 2/0/05 Hoa Hậu Kỹ Nghệ là nhất định sẽ xây xong làm xong. Vạn Phong tố khổ, nói, hì hì hiếp, thằng nhóc ngươi nói ít âm dương quái khí. Không thấy chúng ta đều bắt đầu rót nền móng liền sao? Ta nói Tiết đội trưởng, các người loại này liền pháp thật không được đâu. Cái này độ tiến triển quá chậm. Đào một cơ các người lại đào hơn 20 ngày. Xây một cái nhà 10 tầng cao ốc nền móng vậy không tới nhiều ngày như vậy đi hãng này muốn là dừa. Theo các người tốc độ này xây dựng 2/0/05 xây xong đó là khoa trương. Nhưng 1990 năm không oan uổng các người đi, bảo đảm không biết. Đến sang năm lúc này ta bảo đảm xưởng nhất định sẽ xây dựng tốt. Sang năm lúc này chơi đây sang. Năm lúc này lão tử cũng sắp hồi Hắc Long Giang. Cái này không phải, Tiết đội trưởng, vậy nóc 3 tầng lầu có thể trễ giờ làm xong. Nhưng là kỹ nghệ xưởng sang năm 3 tháng trước nhất định phải giao phó sử dụng. Nhưng mà, không, có nhưng mà, chúng ta Hoa Hậu nhưng mà cải cách thí điểm đơn vị. Dùng để trước cái loại đó kéo cứt 3 giờ đúng phương thức làm việc không được. Chúng ta muốn là tốc độ và độ tiến triển. Tiết Kiến Quốc mặt hiện khó chịu. Lòng nói một mình ngươi sữa hoàng tử biết cái gì. Cho ngươi cười mặt không khác nào lão tử sẽ nghe ngươi. Chọc lão tử không thoải mái sang năm cũng đừng nghĩ làm xong. Bất quá Tiết Kiến Quốc biết Vạn Phong ở đội Hoa Hậu địa vị. Cứ việc trong lòng khó chịu nhưng sắc mặt cũng không có hiện ra. Ta tận lực đốc thúc các công nhân tăng nhanh độ tiến triển công việc. Tranh thủ ở các người yêu cầu trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, một cái tận lực một cái tranh thủ cái này thì rõ ràng qua loa lấy lệ. Ngươi nhưng lão tử không hiểu các người những quan này tám cổ. Chỉ mong như vậy,